Truyện Hòn Đá Thần. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà kia nghèo rớt mùng tơi mà phải nuôi một đám con 5 đứa đang tuổi ăn tuổi chơi. Hai ông bà làm lụng quanh năm suốt tháng mà vẫn không kiếm đủ gạo nuôi con. Mấy đứa nhỏ nghèo nhóc phải ăn bữa cơm bữa cháo độn với khoai sắn. Năm đó, hạn hán kéo dài, nạn đói hoành hành khắp nơi. 5 đứa con của hai ông bà đói quá không chịu nổi, cứ khóc y ỉ suốt ngày. Người chồng bèn vác thuổng lên rừng đào củ mài đem về cho vợ con cầm cự qua ngày. Ông hì hục đào từ sáng tới chiều, mà nhìn vào rổ chỉ thấy mấy củ mài lăn lóc. Quá tuyệt vọng, ông ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Bỗng có một vần hào quang lóe lên, rồi bụt từ đâu hiện ra, ôn tồn hỏi: "Tại sao con khóc?" Nước mắt đầm đìa, người đàn ông đáp: "Thưa bụt, đám con tội nghiệp của con chắc phải chịu cảnh chết đói mất thôi." Bụt lấy từ trong tay áo ra một cái hũ, đưa cho ông rồi nói: "Con hãy cầm cái hũ này về. Cần bao nhiêu tiền thì cứ nói 3 lần, rồi dốc hũ ra là có liền. Nhưng nhớ là đừng có khoe khoang với ai về cái hũ thần kỳ này mà mang quà vào thân đó nghe." Người đàn ông nhận lấy cái hũ rồi vái tạ lia lịa: "Con xin tạ ơn bụt đã cứu sống cả nhà con." Về đến nhà, ông kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho vợ nghe, rồi đặt cái hũ xuống đất nói: "Xin hũ thần hãy cho tôi tiền mua gạo đủ ăn trong ngày hôm nay." Quả nhiên, ông nói câu này đúng 3 lần rồi dốc hũ xuống thì những đồng tiền loãng xoảng rơi ra. Vợ ông mừng quá, chạy ngay ra chợ mua gạo. Bữa cơm chiều hôm đó, lần đầu tiên những đứa con của ông được ăn thỏa thích. Đứa nào cũng nít một bụng thật căng, mặt mày tươi tỉnh khiến vợ chồng ông mừng rơi nước mắt. Trước khi đi ngủ, ông gọi các con lại dặn dò: "Cái hũ thần này là của bụt cho, các con phải giữ kín, không được nói cho bất kỳ ai biết, nghe chưa?" 5 đứa trẻ đồng thanh đáp: "Dạ, chúng con xin hứa sẽ nghe theo lời cha dặn." "Ngoan lắm, thôi ăn no đi rồi đi ngủ." Nhờ có cái hũ thần, gia đình ông không những vượt qua những ngày hạn hán đói kém, mà từ đó về sau, hễ trong nhà túng thiếu là hai ông bà lại cầu cứu hũ thần, nên 5 đứa trẻ lúc nào cũng được no đủ, áo quần tươm tất sạch sẽ. Một hôm, trong khi hai ông bà đi làm ruộng, đứa bé con nhà hàng xóm chạy qua chơi, hí hửng khoe: "Tụi bay biết không, bà má tao mới mua một cái chậu bằng bạc đẹp ơi là đẹp. Nhà tụi bay không có thứ gì sánh bằng cái chậu của ba má tao đâu." Thằng Tí nghe vậy, tức mình đáp: "Sơ, cái chậu của ba má mày làm sao bằng cái hũ thần của ba má tao?" Con bé hàng xóm biểu môi: "Mày nói xạo, làm gì có cái hũ thần nào? Mày đừng có hòng xí gạt tao." Thằng Tí bèn chạy vô tìm cái hũ thần, đem ra đặt giữa nhà rồi hô lớn 3 lần. "Hũ thần ơi, hãy cho tôi 1 đồng tiền vàng. Hũ thần ơi, hãy cho tôi 1 đồng tiền vàng. Hũ thần ơi, hãy cho tôi 1 đồng tiền vàng." Con bé hàng xóm trố mắt ngạc nhiên nhìn đồng tiền vàng từ trong hũ thần lăn ra. Nó rón rén đến bên cái hũ, bắt chước thằng Tí, gọi ba lần rồi dốc hũ xuống thì một đồng tiền vàng nữa lại hiện ra trước mắt nó. Quá sức kinh ngạc, nó chạy về nhà kể lại cho cha mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ đó. Nghe xong, hai vợ chồng người hàng xóm bàn bạc với nhau. Hai ông bà bên đó chắc là có tà ma phép quỷ gì đây. Mình mà không mau đi báo quan thì có ngày ổng bà cũng dùng tà phép hại mình. Nghĩ vậy, họ liền chạy đến công đường. Quan huyện lập tức kéo lính đến vây quanh nhà. Vừa lúc hai vợ chồng đi làm ruộng về, quan lớn tiếng hỏi: "Thằng kia, nghe nói mày có cái hũ thần linh nghiệm lắm, đem ra đây cho tao coi. Nếu không, tao xét nhà mà tìm được thì hai vợ chồng mày sẽ bị xử chém vì tội gian dối." Biết không thể nào che giấu được, hai vợ chồng đành đem cái hũ thần ra cho quan xem. Lòng tham nổi lên, muốn chiếm đoạt cái hũ về tay mình. Tên quan bèn nói: "Cái hũ sành tầm thường như vậy mà mày dám nói là hũ thần hả? Đúng là trò lừa bịp. Lính đâu? Tịch thu cái hũ này cho ta." Mặc cho hai vợ chồng và lũ trẻ khóc lóc van xin, tên quan huyện tham lam vẫn sai lính đem cái hũ về dinh của hắn. Mất cái hũ quý, người chồng vô cùng đau xót, bèn chạy vào rừng, đến chỗ đào củ mài hôm nọ ngồi khóc nức nở. Bụt lại hiện lên hỏi: "Tại sao con khóc?" "Thưa Bụt, mấy đứa con của con nó dại dột, đem khoe cái hũ thần nên bị tên quan huyện cướp mất rồi." Bụt bèn lấy từ trong tay áo ra một hòn đá đưa cho ông rồi nói: "Con hãy cầm hòn đá này đến chỗ quan huyện và nói to: hỡi đá thần, hãy trị tội kẻ tham lam. Khi nào tên quan đem trả cái hũ cho con thì nói: tha cho hắn." Ông cầm lấy hòn đá, tạ ơn Bụt, rồi đi thẳng đến phủ quan huyện. Tên quan thấy ông hất hàm hỏi: "Thằng bị bợm kia, mày còn giác mặt tới đây làm gì hả?" Ông không trả lời mà chỉ lẳng lặng lấy hòn đá ra và hô lớn: "Hỡi đá thần, hãy trị tội kẻ tham lam." Lập tức hòn đá vọt lên đập vào đầu tên quan cơm cốp. Hắn sợ quá co giò bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ thay, hắn chạy tới đâu thì hòn đá đuổi theo tới đó, không chịu buông tha. Tên quan tham đau quá, la oai oái: Ui da, đầu tôi đau quá, trời ơi là trời. Thôi, lính đầu, đem cái hũ ra trả lại cho người ta đi, mau lên. Mấy tên lính liền ba chân bốn cẳng chạy vô lấy cái hũ trả cho ông. Lúc đó ông mới nói: tha cho hắn. Tức thì hòn đá rơi xuống đất, không đuổi theo tên quan huyện nữa. Từ đó dân trong vùng đi đến đâu cũng kể lại câu chuyện hòn đá thần cho mọi người nghe. Nhờ vậy mà câu chuyện được truyền tới ngày nay đó các em.